một viên đầu, màu hổ phách đồng tử mở cực đại, như là đã chịu kinh hách, sau đó lửa thiêu ngông giống nhau chạy đi rồi. Lâm Đạm không để bụng, mở ra tủ quần áo nhìn nhìn, vốn định tìm ra một kiện thoải mái áo ngủ mặc vào, lại bỗng nhiên nhớ tới hôm nay sở gặp thành kiến cùng xa lánh. Nguyên lai nữ nhân ở trên chức trường ăn mặc hơi chút gợi cảm một chút chính là vì lấy thân thể bác gia vị sao. Nếu như thế, nàng đảo muốn tiếp tục đem loại này phong cách kéo dài đi xuống. Tường bãi, Lâm Đạm lấy ra một cái ren váy ngủ thay, hoàng một đôi thẳng tắp chân dài, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp mà đi vào phòng khách, nằm nghiêng ở trên sofa đùa nghịch laptop. Thấy nàng ăn mặc, kia chỉ mèo đen lại lần nữa trợn tròn đôi mắt, sau đó bay nhanh chui vào đối diện phòng ngủ. Đúng lúc này, môn mở ra, Lý Điểm Điểm xách theo một cái thực phẩm túi đi vào tới, thấy trên sofa ngọc thể ngang dọc tuyệt sắc mỹ nhân, lập tức dọa ngây người. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng đôi mắt chừng đến so với kia chỉ mèo đen con viên. Ta cũng không nghĩ tới ta tân bạn cùng phòng sẽ là ngươi. Lâm Đạm nửa ngồi dậy, một đôi tuyết trắng chân dài giao điệp, trước ngực là một cái thật sâu nhũ mương, một tay có thể ôm hết vòng eo ở nửa thấu gen hạ như ẩn như hiện, gợi cảm đến giống cái yêu tinh, nhưng nàng biểu tình cố tình là nghiêm túc, không ngờ lại mang ra vài phần thuần mỹ cảm giác. A, hoan nghênh, ta không nghĩ tới tân bạn cùng phòng sẽ là ngươi. Lý Điểm Điểm gương mặt đỏ bừng mà vươn tay. Cảm ơn, cái này là hợp thuê hiệp nghị, ngươi nhìn xem có hay không vấn đề. Lâm Đạm đem sớm đã chuẩn bị tốt hiệp nghị thư đưa qua đi. Lý Điểm Điểm vội vàng ghé vào trên bàn nghiêm túc xem, sau đó liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại là thập phần dễ nói chuyện. Kia chỉ mèo đen nghe thấy chủ nhân đã trở lại, lúc này mới dò ra một viên đầu thật cẩn thận mà ra bên ngoài xem, ánh mắt hoàn toàn không dám hướng Lâm Đạm mềm mại không xương thân thể thượng nó. Chương 402 Kiêu hãnh và định kiến 3. Lý Điểm Điểm trở về làm để phòng tâm thực trọng mèo đen hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Nó khập khiễng mà đi vào phòng khách, cố tình tránh đi Lâm Đạm nơi vị trí, vòng một cái vòng lớn đi vào Lý Điểm Điểm bên chân, phát ra khò khè tiếng vang. Lý Điểm Điểm mềm mại mà kêu một tiếng tiểu bá tổng, đang chuẩn bị đem mèo đen bế lên tới, lại bị Lâm Đạm ngăn trở, đợi chút lại ôm, ta giúp nó lau móng vuốt. Dứt lời trở lại chính mình phòng cầm một khối khăn tay, dùng nước gấm làm ướt cẩn thận trà lau mèo đen thịt lót. Tuyết trắng khăn tay thực mau dính thượng từng đoàn vết bẩn, xem đến Lý Điểm Điểm gương mặt sung huyết. Đối với Lâm Đạm nhe răng trợn mắt, liên tục thấp bảo mèo đen cũng an tĩnh lại, sau đó yên lặng đem mặt vặn hướng nơi khác, lại là hoàn toàn không dám nhìn tới Lâm Đạm phản ứng. Lâm Đạm lại không để bụng, đem khăn tay xoa rửa sạch sẽ, phơi nắng ở trên ban công, lại cầm cây lau nhà, đem mèo đen lưu lại một chuỗi màu xám hoa mai chân nhỏ ấn kéo sạch sẽ. Phòng khách cùng nhà ăn sàn nhà là màu trắng đá cẩm thạch, hơi chút làm dơ một chút liền sẽ thực rõ ràng. Thẳng đến lúc này Lý Điểm Điểm mới phát hiện này bộ tiểu chung cư thế nhưng cùng nàng rời đi thời điểm hoàn toàn bất đồng. Phòng khách biến báo thấu rộng mở, nhà ăn biến khiết tịnh sáng ngời, sàn nhà giống tân phô, gia cụ cùng đèn đóm giống tân mua, sofa đã đổi mới đệm, cách văn đồ án phi thường lịch sự tao nhã tươi mát, ngay cả không khí đều là thơ ngọt. Nàng nhịn không được hít hà một hơi, nhìn về phía Lâm Đạm ánh mắt đều trở nên kính sợ. Đây là bạn cùng phòng vẫn là thần tiên A. Bị nàng ôm vào trong ngực mèo đen cũng phát ra vài tiếng mềm như bông khò khè, làm như đối hiện tại cư trú hoàn cảnh phi thường vừa lòng. Làm xong việc, Lâm Đạm chỉ vào hợp thuê hiệp nghị nói, công cộng khu vực chúng ta mỗi ngày thay phiên quét tước, này một cái ngươi có thể tiếp thu đi. Lại là im miệng không nói Lý Điểm Điểm dơ loạn bất kham phòng ngủ. Lý Điểm Điểm thấy nàng quả thực không có chỉ trích hoặc là ghét bỏ chính mình ý tứ, khẩn trương tâm tình lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, gật đầu nói, có thể tiếp thu, cái này là hẳn là. Ta làn da tương đối mẫn cảm, mỗi lần tổng vệ sinh đều sẽ khởi hồng trần, cho nên ta trước kia đều là thỉnh gia chính quét tước phòng ở, nhưng là gần nhất gia chính té bị thương chân, ta lại cùng người môi giới náo loạn một chút mâu thuẫn, bọn họ chậm chạp không phái người lại đây, ta sợ làn da dị ứng chậm trễ đi làm, liền không như thế nào lộ. Phải không, vậy ngươi đi kho hàng dọn vải dệt thời điểm làm sao bây giờ? Lâm Đạm đối người bệnh tương đối quan tâm, không khỏi hỏi nhiều một câu. Tiếp xúc vải dệt sẽ không dị ứng, nhưng là tổng vệ sinh liền không được. Ta cũng tưởng khắc phục, nhưng là làn da ngứa lên thật sự rất khó chịu, hơn nữa mỗi lần dị ứng thời gian đều sẽ càng ngày càng trường, ta có điểm sợ. Lý Điểm Điểm sợ hãi mà nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, như là sợ nàng hoài nghi chính mình lười biếng, lại bổ sung nói, Lâm tỷ, ta ngày mai liền đi mua một cái mặt nạ phòng độc, quét tước vệ sinh thời điểm mang lên. Lâm Đạm bị nàng cuối cùng một câu chọc cười, lãnh diễm ngũ quan dường như đỉnh núi tuyết động ở ngày xuân trung tan dã thành róc rách suối nước, có điểm ấm, có điểm ngọt. Thế nhưng cùng ngày xưa nàng hoàn toàn không giống một người. Nàng bất đắc dĩ mà đỡ chán, rốt cuộc minh bạch Lý Điểm Điểm vì cái gì sẽ như vậy chịu bí thư khoa đồng sự hoan nghênh, nàng là thật sự thực đáng yêu, đại nhân cũng chân thành. Ngươi dị ứng nguyên hẳn là bụi, cho nên tiếp xúc sợi sẽ không có việc gì, có thời gian ngươi vẫn là đi bệnh viện tra một chút tương đối ổn thỏa. Đem cái này điều khoản hoa rớt đi, ta tới quét tước vệ sinh, dù sao cũng là thuận tay sự. Ngươi có bạn trai sao? Ta tưởng ra tăng một cái, về sau chúng ta nếu là mang nam tính bạn bè về nhà, trước hết cần thông chi lẫn nhau, có thể chứ? Lâm Đạm cầm lấy bút bi sửa chữa hiệp nghị. Ta không có bạn trai, Lâm tỷ ngươi chừng nào thì muốn mang bạn trai trở về đều được, ta kỳ thật cả ngày đều đãi ở phòng ngủ, sẽ không gây trở ngại ngươi. Lâm tỷ, quét tước vệ sinh này một cái Lý Điểm Điểm nói liền tiêu âm, chỉ vì Lâm Đạm đã đem tóc dài chắc khởi, dùng khăn trùm đầu gói kỹ lưỡng, xong rồi mặc vào tạp dề, đi vào nàng phòng ngủ bắt đầu tổng vệ sinh. Từ phía sau xem, nàng eo thật tế, cái mông thật kiều, hai chân vừa thẳng vừa dài, làn da bạch đến giống đỉnh cấp dương chi ngọc, ôn nhuận trơn trượt, gọi người liếc mắt một cái luôn hãm. Mới gặp mặt thời điểm, Lý Điểm Điểm cho rằng nàng là một cái rất cao lãnh người, cực không hảo ở chung, nhưng mà trước mắt, nàng lại một chút cũng không chê nàng dơ loạn, đem sở hữu tạp vật cùng quần áo đều thu nạp, xong rồi trà lau ra cụ, kéo tẩy địa bản, sửa sang lại giường đệm. Mặc dù là thân sinh cha mẹ, cũng không có như vậy chiếu cố quá nàng. Lý Điểm Điểm đứng ở cửa, hốc mắt hơi hơi có chút ướt át. Lâm Đạm xua tay nói, nơi này cho bụi lại, ngươi đi bên ngoài ngồi đi, ta thực mau liền hảo. Lý Điểm Điểm nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi Lâm tỷ, ta tới giúp ngươi. Đừng, dị ứng không phải việc nhỏ, nghiêm trọng nói sẽ dẫn phát cả giận tắc, dẫn tới hít thở không thông. Ngươi đi ngồi, về sau ngươi đem thỉnh ra chính tiền trực tiếp cho ta là được. Lâm Đạm cũng không quay đầu lại mà nói, cảm ơn ngươi Lâm tỷ, kia, ta đây ở bên ngoài chờ ngươi a. Trừ bỏ lần nữa cảm tạ, Lý Điểm Điểm đã không biết nên nói cái gì hảo. Nàng thượng một vị bạn cùng phòng chính là bởi vì nàng tổng không quét tước vệ sinh mới dọn đi, còn sau lưng mắng nàng không có công chúa mệnh lại được công chúa bệnh. Nàng cái gì đều biết, nhưng nàng vô lực thay đổi hiện trạng, sinh bệnh chính là sinh bệnh, đây là nhân lực vô pháp khống chế. Ô ô ô, Lâm tỷ quả thực là ông trời phái tới cứu vớt ta. Lý Điểm Điểm cảm động mà mau khóc, bám vào mèo đen bên thai nói, tiểu bá tổng, về sau ngươi muốn ngoan ngoãn, đừng cho Lâm tỷ thêm phiền, thượng vê đút cờ phải dùng cắt mèo, cũng đừng tùy chỗ đi tiểu. Càng không chuẩn cào sofa cái đệm. Ngươi biết không, thấy tân bạn cùng phòng là Lâm tỷ, ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, bởi vì nàng lớn lên quá hung. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới Lâm tỷ lại là như vậy ôn nhu, tốt như vậy ở chung. Trong công ty người đều nói Lâm tỷ là tâm cơ kỹ nữ, ái mộ hư vinh còn thực làm, trước kia ta tin, kết quả hiện tại mới phát hiện kia đều là lời đồn, đều là thành kiến. Các nàng ghen ghét Lâm tỷ mới có thể như vậy nói. Mèo đen nhảy lên sofa lưng ghế, nhìn chằm chằm ở trong phòng quét tước vệ sinh Lâm Đạm, màu hổ phách con ngươi lập lòe ám mang. Lý Điểm Điểm cũng ghé vào lưng ghế thượng, dùng cảm kích ánh mắt nhìn Lâm Đạm, sau đó gương mặt càng ngày càng hồng. Vô hắn, chỉ vì Lâm Đạm dáng người thật sự là thật tốt quá, không lưng thời điểm sẽ lộ ra một đường nhũ mương, ngực hình là no đủ giọt nước trạng, mị phải gọi người rất tưởng xoa nắn một phen, eo tế đến gặp lại liền đoạn, cái mông là nhất mê người mật đào mông, bị màu đen ren váy ngủ gắt gao bao vây lấy. Ngẫu nhiên nâng giơ tay, làn váy liền hướng lên trên cuốn một quyển, lộ ra tinh tế quần lót biên, hai chân thẳng tắp, thon dài, trắng nõn, như là dựa theo hoàn mỹ nhất mô hình nắn ra tới giống. Nhau. Nhìn xem nàng, nhìn lại chính mình, Lý Điểm Điểm bỗng nhiên tin cái kia thần thoại chuyện xưa, nữ hoa nương nương ở tạo người thời điểm quả nhiên ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, người bình thường đều là giọt bùn vứt ra tới, duy độc Lâm tỷ là nương nương thân thủ niết. Thiên A, ta như thế nào như vậy hạnh phúc A? Lý Điểm Điểm che mặt rên rỉ. Mèo đen liếc nàng liếc mắt một cái, biểu tình có chút bất đắc dĩ, xong rồi lại liếc về phía Lâm Đạm, sau đó bay nhanh xoay người, không dám lại xem. Lâm Đạm xách theo mấy bao túi đựng rác đi ra, dặn dò nói, về sau trong nhà ném rác rưởi cùng giặt quần áo việc đều giao cho ngươi, ta tới quét tước vệ sinh, như vậy có thể chứ? Có thể, hẳn là. Lý Điểm Điểm vội gật đầu không ngừng. Kêu hành, đi ném rác rưởi đi. Lâm Đạm giơ lên cằm. Được rồi. Lý Điểm Điểm vội vàng đem túi đựng rác đoạt lấy đi, như là sợ Lâm Đạm đổi ý. Nhìn nàng tung tăng nhảy nhót bóng dáng, Lâm Đạm nhịn không được cười khẽ hai tiếng, sau đó gỡ xuống khăn trùm đầu, cởi ra áo ngủ, trở về phòng lại tắm một cái. Nàng làn da vốn là trắng non thông thấu, dính từng đạo hôi tích sau thế nhưng càng hiện ra vài phần khôn kể dụ hoặc. Thấy nàng còn ở phòng khách liền đem quần áo cởi, mèo đen bỗng nhiên phát ra thê lương thét chói tai, như là bị ai giẫm cái đuôi, vèo một tiếng chạy cái vô tung vô ảnh. Lâm Đạm quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại cũng không nghĩ nhiều, đem dơ rớt áo ngủ cùng khăn trùm đầu ném tới ban công ngoại giặt quần áo rổ, lúc này mới trở về phòng đi. Nàng tựa hồ thói quen gợi cảm ăn mặc, đối trước mặt mọi người thay quần áo cũng không có tâm lý thượng chướng ngại, này cùng nàng đã từng trải qua hẳn là có lớn lao quan hệ. Lý Điểm Điểm ném xuống rác rưởi sau lại chạy đến phụ cận siêu thị mua một đống trái cây, xem như đưa cho Lâm tỷ lễ gặp mặt. Về đến nhà thời điểm, Lâm tỷ đã tắm rửa xong, đang ngồi ở trong phòng khách thổi tóc, trên người bọc một cái màu đen tơ tằm áo ngủ, trường cập mắt cá chân, lại không có nút thắt, toàn dựa bên hông một cây tế mang cột lấy, vì thế trước ngực cảnh xuân cùng thon dài hai chân liền lộ rõ. Lý Điểm Điểm đẩy ra cửa phòng sau sửng sốt một hồi lâu mới đỏ mặt đi lên trước, nhỏ giọng nói thầm nói, ta má ơi, này che so không che còn gợi cảm. Khó trách trong công ty như vậy nhiều người ta nói Lâm tỷ nói bậy, đều là ghen ghét. Mèo đen ngồi xổm ngồi ở ngoại ban công một trương trên ghế, chút nào không dám tới gần phòng khách, càng không dám đem ánh mắt hướng Lâm Đạm trên người phóng. Không biết sao, Lý Điểm Điểm thế nhưng cảm thấy hôm nay nó có điểm túng, cái này phát hiện thật là long trời lở đất, thiếu chút nữa làm nàng đương trưởng cười ra tới. Phải biết rằng, nay chỉ mèo đen tún đến muốn chết, rõ ràng bị nàng cứu còn luôn là cho nàng nhăn mặt, không cho sờ, không cho ôm, ngủ muốn ngủ nàng giường, ăn cơm muốn ăn nàng đồ ăn, quả thực giống cái tiểu tổ tông. Lý Điểm Điểm càng xem nó càng cảm thấy nó cùng Lôi Tổng khí chất có chút giống, vì thế cho nó lấy cái tên gọi Tiểu Bá Tổng. Tỉ mỉ hầu hạ nửa tháng, Tiểu Bá Tổng mới cuối cùng cùng nàng thân cận một chút, chẳng qua tính tình vẫn là thực tốn, thường thường sẽ dùng khinh bỉ ánh mắt xem nàng, phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều đang mắng nàng là cái ngu xuẩn phàm nhân. Hừ, Tiểu Giang Nhi, nguyên lai ngươi cũng có hôm nay. Lý Điểm Điểm càng nghĩ càng hưng phấn, buông trái cây sau liền đem Tiểu Bá Tổng ôm tới rồi trên sofa, nhét vào Lâm tỷ trong lòng ngực. Lâm Đạm chính thổi tóc, thình lình trong lòng ngực nhiều một đoàn đồ vật, còn không biết sao xui xẻo mà dùng móng vuốt câu lấy tơ tằm vải dệt, đem nàng cổ áo kéo xuống tới, lộ ra nửa bên mượt mà bả vai cùng no đủ độ ngực sữa. Nàng túi đầu vừa thấy, đang cùng một đôi mở cực đại miêu đồng đối thượng. Miêu, miêu miêu miêu, ta không phải, ta không có, đều do Lý Điểm Điểm. Trong nháy mắt này, Lâm Đạm thế nhưng từ mèo đen hoảng sợ trong mắt thấy này tam câu nói, tức khắc có chút buồn cười. Kỳ thật nàng man thích này chỉ mèo đen, bởi vì nó cũng đủ an tĩnh, chưa bao giờ sẽ quấy rầy nàng, cũng sẽ không vô cớ phóng thích giã tính. Đúng là hiện tại nó cứng đờ mà đai ở nàng trong lòng ngực, tiểu chảo chảo câu lấy nàng áo ngủ, lại một chút không dám loạn cào. Nó ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt xẹt qua nàng trước ngực vô cùng hoặc nhân cảnh xuân, lại gắt gao nhắm hai mắt lại, một bộ mặc người sâu xé đáng thương dạng. Lý Điểm Điểm phát hiện chính mình gây ra họa, vội vàng đi giải nó đầu ngón tay vải dệt, không ngừng xin lỗi. Lâm tỷ thực xin lỗi, ta chỉ là tưởng cùng ngươi đùa giỡn. Này áo ngủ bao nhiêu tiền, ta bồi cho ngươi. Không có việc gì, ta chính mình có thể tu bổ. Lâm Đạm nắm mèo đen tiểu thịt lót, ý đồ đem sợi tơ rút ra, phát hiện nó thế nhưng cả kinh nhảy đánh một chút, lại là thấp thấp cười, thư hoan tiếng nói giống đặc sệt mật đường, vẫn luôn hướng người khác trong lòng lưu. Lý Điểm Điểm sắp say chết ở Lâm tỷ ôn nhu. Mèo đen nhĩ tiêm vẫn luôn đang rung động, sau đó nhịn không được mở mắt ra. Thẳng lăng lăng mà nhìn này trương gần trong gang tấc mặt. Chương 403 kiêu hãnh và định kiến 4. Nguyên chủ đích xác thực cái mộ hư vinh, xuyên y phục phần lớn là hàng hiệu, giá trung bình ở 4-5 ngàn trở lên. Tuy rằng Lý Điểm Điểm tiền lương không thấp, nhưng nàng có cha mẹ cùng một cái vào đại học đệ đệ muốn cung cấp nuôi dưỡng, gánh nặng thực trọng, Lâm Đạm liền cũng không để bồi thường sự. Nàng trở lại phòng ngủ thay đổi một cái váy ngủ, đi ra thời điểm nghe thấy Lý Điểm Điểm phát ra cực khoa trương nuốt nước miếng thanh âm, lại là nhịn không được cười lên một tiếng. Lâm tỷ, ngươi làm gì đảm đương nhà thiết kế a? Ngươi kỳ thật có thể đi đi duy mật. Lý Điểm Điểm tự đáy lòng tán thưởng. Tân đổi này váy ngủ là hỏa hồng sắc đai đeo thâm vây khoảng, làn váy trường cập mắt cá chân, bộ ngực sữa nửa lộ, phần lưng lộ ra trọn vẹn, lại sấn thượng Lâm tỷ bạch sáng lên làn da, quả thực đem mỹ nhan nhị lý, hoặc sắc sinh hương này hai cái từ nhi thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Điểm Điểm nhìn đăm đăm mà nhìn nàng, thầm nghĩ khó trách trong công ty những người đó tổng ái nói Lâm tỷ nói bậy. Nàng này phó diện mạo thật là quá có uy hiếp tính. Nhớ tới Lâm tỷ bị điều chức nguyên do, nàng tức giận bất bình nói, Lôi tổng quá tự mình đa tình đi, Lâm tỷ ngươi từ trước đến nay chính là như vậy mặc quần áo nha. Nam ở sofa chỗ tựa lưng thượng mèo đen lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, lại nửa điểm không dám hướng Lâm Đạm phương hướng xem. Lâm Đạm cười cười không nói chuyện. Kỳ thật nguyên chủ mặc quần áo phong cách đều không phải là như thế, nếu là không dậy nổi quan niệm, nàng đi chính là trung tính phong. Ngày thường nhiều xuyên quần trang cùng trang phục, nhìn qua thực giỏi giang. Nhưng Lâm Đạm nếu tiếp nhận nàng nhân sinh, tự nhiên sẽ không như vậy chịu thua, bởi vì ăn mặc gợi cảm đã bị sa thải. Kế hoạch, nàng liền kéo dài cái này phong cách, sau đó làm ra một phen thành tích lại chủ động rời đi. Nàng phải dùng thực tế hành động nói cho mọi người, nữ nhân không phải kẻ yếu, nữ nhân trang điểm chính mình cũng không phải vì lấy lòng nam nhân. Suy nghĩ gian,

lạnh lùng nói, to như vậy một cái LEI, sẽ không liền điểm này khí độ đều không có. Dứt lời đẩy cửa đi ra ngoài, bước đi mạnh mẽ, bóng dáng đĩnh bạn. Đinh Ninh chật vật mà truy ở hắn phía sau, lại không có biện pháp thuyết phục hắn thay đổi quyết định, mà trong văn phòng mọi người đã ngăn không được mà hoan hô lên. Lôi tổng quá xoái. Công ty lớn chính là công ty lớn, quả nhiên khí độ bất phàm. Đem tài bồi công nhân xem thành là trọng trung chi trọng, ta cảm giác ta tới đúng rồi. Ở như vậy trong công ty công tác mới có nhảy vọt phát triển. Đại gia nghị luận sôi nổi, kích động không thôi, mà Lâm Đạm lại ngẩng đầu, lần đầu dùng nghiêm túc thái độ xem kỹ Lôi Tấn người này. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ làm ra như vậy thay đổi, này đối mỗi một vị nhà thiết kế mà nói đều là phúc lợi. Chỉ cần công ty nguyện ý vì công nhân phát triển cung cấp chất dinh dưỡng, sẽ có một số lớn người nhanh chóng trưởng thành lên. Suy nghĩ gian, đặc trợ Minh Quang Hàn đã đem mới nhất nhất toàn thời thượng tin tức gửi đi đến công ty bên trong cơ sở dữ liệu, ôn thanh nói, sau này chỉ cần cung cấp công hào là có thể tùy ý tuần tra này đó tư liệu. Công ty đối với các ngươi thập phần tín nhiệm, hy vọng các ngươi cũng không làm thất vọng này phân tín nhiệm. Chúng ta nhất định nỗ lực công tác. Đại gia chăm miệng một lời mà nói. Minh Quang Hàn gật gật đầu liền đi ra ngoài, Bồi tổng tài ở thiết kế bộ dạo qua một vòng, lại đi trở về tới, triệu tập sở hữu nhà thiết kế mở một cuộc họp, làm đại gia để ý kiến, lấy mau chóng hoàn thiện bộ môn quản lý khuyết tật. Lâm Đạm ngồi ở không chớp mắt góc, lặng lặng nhìn đại gia tranh nhau nhấc tay lên tiếng. Nói thật, nàng ý kiến quá nhiều, nhưng cũng biết chính mình ở Lôi Tấn nơi đó treo hào, thuộc về vấn đề công nhân, vô luận đưa ra bất luận cái gì cái nhìn đều sẽ không đạt được coi trọng, chi bằng chờ thiết kế phương án bị tiếp thu lại nói, nếu không bị tiếp thu, tiếp tục lưu lại đi cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, liền cái gì đều không cần phải nói. Lôi Tấn 10 ngón giao điệp, ngồi ngay ngắn thượng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người. Minh Quang Hàn đem đại gia ý kiến tập hợp lên, quan trọng đánh thượng dấu sao, để bột xem. Nhưng bột hiển nhiên đối này phân hồ sơ không có hứng thú, toàn bộ hành trình chưa xem một cái, cũng không có cho bất luận cái gì đáp lại, chỉ là ngẫu nhiên điểm cái đầu, tỏ vẻ chính mình có ở nghiêm túc nghe. Hội nghị rằng có hơn một giờ, Minh Quang Hàn rõ ràng cảm giác được bột cảm xúc từ chờ mong chậm rãi biến thành nôn nóng, đến cuối cùng thậm chí có điểm thất vọng. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, trầm giọng nói, còn có người muốn phát biểu ý kiến sao? Cuối cùng 10 phút, thỉnh nắm chặt. Trong phòng hội nghị một mảnh an tĩnh. Lâm Đạm vùi đầu viết bút ký, căn bản không hướng lên trên đầu xem. Lôi Tấn ánh mắt ở trên người nàng tạm dừng một lát, thấy nàng trước sau không có lên tiếng, tiếng nói không khỏi trầm thấp vài phần, nếu không có, ta đây tại đây tuyên bố một tin tức, sản phẩm mới thiết kế phương án thỉnh các vị ở 4 ngày nội làm xong, hôm nay là 10 hào, nói cách khác 14 hào thời điểm, ta hy vọng có thể thấy các vị kế hoạch thư. Chỉ cần các ngươi cảm thấy chính mình có cái kia năng lực, thiết kế bộ toàn viên đều có thể chuẩn bị một bộ phương án, EZ sẽ không bóp chết bất luận cái gì một vị công nhân sức sáng tạo cùng công tác nhiệt tình, thỉnh đại gia nỗ lực. Mọi người đầu tiên là một tĩnh, sau đó liền phát ra một trận ồn ào. Sớm định ra một tháng thời gian ngắn lại đến 4 ngày, đây là như thế nào cực hạn thao tác. Phải biết rằng, giống nhau trang phục công ty muốn hoàn thành một cái quý tân phẩm nghiên cứu phát minh, ít nhất yêu cầu 6 đến 9 nguyệt thời gian. Không có ai có thể đủ ở 4 ngày trong vòng hoàn thành nửa năm lượng công việc, không có. Chỉ là lưu hành xu thế phân tích cùng đoán trước liền yêu cầu 1-2 tháng mới có thể hoàn thành. Nghe nói EZ là tổng tài độc lập đầu tư nhãn hiệu, hắn đây là muốn kiếm tiền tưởng điên rồi đi. Biểu tình quản lý từ trước đến nay thực đúng chỗ Minh Quang Hàn đều nhịn không được nhìn Lôi Tấn liếc mắt một cái, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc. Thực hiển nhiên, hắn cũng không biết bột thế nhưng sẽ làm ra như vậy một cái khác tầm thường quyết định. Bất quá EZ bên ngoài thượng lệ thuộc với LEI tập đoàn, kỳ thật là bột không bán hai giá, hắn nói cái gì thời điểm đệ trình phương án, đảo cũng không có người dám đưa ra phản đối ý kiến. Đinh Ninh cùng Chu Khả Nhi ở công ty mới vừa thành lập thời điểm liền nhập chức, vì cái này phương án đã chuẩn bị vài tháng thời gian, trong lén lút cũng có sưu tập tư liệu, nhưng thật ra cũng không thế nào cấp. Sau nhập chức vài vị nhà thiết kế tuy nóng lòng muốn thử, nhưng khởi điểm so với bọn hắn thấp, cũng sẽ không đối bọn họ tạo thành uy hiếp, còn lại trợ lý nhà thiết kế, thực tập nhà thiết kế liền càng không cần phải nói. Tổng tài như vậy một tan bài, hai người ưu thế ngược lại mở rộng mấy lần, trong mắt tự nhiên tràn đầy đắc ý. Lâm Đạm ngồi ở góc, biểu tình trước sau lạnh như băng, chưa từng hưng phấn kích động, cũng chưa từng hoảng loạn nóng nảy. Lôi Tấn liếc nàng liếc mắt một cái, mày không khỏi ninh chặt, cuối cùng là tuyên bố nói, hôm nay liền nói đến nơi đây, tan họp đi. Lâm Đạm lập tức né tránh đến góc, thỉnh Lôi Tấn, Lôi Siêu cùng Minh Quang Hàn đi trước, lại chờ đại gia lục tục ra cửa, lúc này mới thu thập hảo trên bàn vật phẩm, rời đi phòng họp. Lôi Tấn hành tẩu tốc độ phi thường thong thả, đến thang máy gian khi bỗng nhiên nói, mau 12 giờ, ta thỉnh thiết kế bộ mọi người đi thực đường dùng cơm, còn thỉnh các vị hãnh diện. Minh Quang Hàn lập tức lấy ra di động đặt trước hai cái vòng tròn lớn bàn. Mọi người tất nhiên là vội gật đầu không ngừng, còn có người phát ra kinh hỉ hô nhỏ, duy độc Lâm Đạm trở lại văn phòng cầm di động, điểm hai phân cơm hộp làm tiểu ca đưa đến lầu một kho hàng, sau đó ở đại gia từng nhóm chờ thang máy thời điểm lặng lẽ tiến vào thang lầu gian, thoát ly đại bộ đội. Lôi Tấn đối nàng ấn tượng quá ác liệt, hắn thỉnh đại gia ăn cơm, chính yếu mục đích vẫn là ủng hộ công nhân sĩ khí, kéo gần cùng công nhân chi gian khoảng cách, mà nàng cái này thấy người sang bắt quàng làm họ tâm cơ nữ tất nhiên không ở bị ủng hộ, bị thân cận trong phạm vi, vẫn là không cần đi thảo cái kia không thú vị. Lôi Tấn cơi chuyên dụng thang máy đi trước đến lầu ba nhà ăn, chỉ vào thực đơn nói, mật nước xá xíu, thị nước trứng cá, đậu hủ viên canh, này ba cái đồ ăn mỗi bản tất có, sau đó trở lên một đạo bánh kem Black Forest đương điểm tâm ngọt, khác đồ ăn làm đại gia chính mình điểm. Tốt. Minh Quang Hàn vây tay gọi tới người phục vụ. Lôi Tấn nhìn chằm chằm nhà ăn đại môn, ánh mắt minh minh diệt diệt, không biết suy nghĩ cái gì. Lôi Siêu, Linh Ninh, Chu Khả Nhi dẫn đầu đi vào nhà ăn, theo sau là vài vị nhà thiết kế, sau đó là trợ lý nhà thiết kế, lại là nhà thiết kế trợ lý, cuối cùng tiến vào mới là vài tên thực tập nhà thiết kế. Chức trường quy tắc không có lúc nào là không ở trương hiển nó tồn tại, địa vị cao thấp chỉ dựa vào đi thang máy trình tự là có thể nhìn ra manh mối. Chưa thấy được chờ mong chung người, Lôi Tấn lập lòe không chừng ánh mắt nháy mắt ám chìm xuống, dùng đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn, hỏi, người đều đến đông đủ sao? Đều đến đông đủ. Đinh Ninh quay đầu lại nhìn nhìn, hoàn toàn không chú ý thiết kế bộ thiếu hai người. Chu Khả Nhi cũng vội vàng gật đầu, căn bản không hy vọng Lâm Đạm cũng tới. Tổng tài mời khách ngươi đều không tích cực, chẳng lẽ còn chờ đại gia chuyên môn đi tìm người sao? Nga đối, Lâm Đạm có thể đến trễ vài phút, lại ở vạn chúng chú mục dưới chậm rãi đi vào tới, để lại cho tổng tài một cái khắc sâu ấn tượng. Khó trách nàng hôm nay ăn mặc như vậy mỹ, nữ nhân này quả nhiên tâm cơ thâm trầm. Sẽ như vậy tưởng không ngừng Chu Khả Nhi, còn có một chúng nữ nhà thiết kế. Các nàng hoàn toàn đã quên tổng tài tuần tra là Lâm thời nảy lòng tham, trước đó vẫn chưa thông chi bất luận kẻ nào. Lôi Tấn môi mỏng hé mở, tựa hồ có chuyện muốn nói, rồi lại tại hạ một giây nhấp khẩn. Gọi món ăn đi. Hắn giơ giơ lên cằm, ý bảo Minh Quang Hàn đem thực đơn phân phát đi xuống, giống như Lơ đang nói, vì kích phát đại gia sức sáng tạo, ta sẽ ở thiết kế bộ gia tăng một cái nghỉ ngơi khu, một cái đồ ăn vặt khu, một cái trà đi, còn có thể cho phép đại gia mang chính mình sùng vật tới đi làm, tóm lại như thế nào thoải mái như thế nào tới, chỉ cần không chậm trễ bình thường công tác. Mọi người lại lần nữa phát ra hoan hô, đối công ty hảo cảm độ tức khắc bạo lệ. Lôi Tấn kéo kéo khoe môi, cười đến thập phần có lệ. Minh Quang Hàn lắc đầu thầm nghĩ, rõ ràng sớm đã không kiên nhẫn, làm gì còn cưỡng bách chính mình ngồi ở chỗ này, tổng tài hôm nay thực khắc thường a. Bị người quên đi không chỉ có là Lâm Đạm, còn có Lý Điểm Điểm, nàng hôm nay vẫn như cũ phấn đấu ở kho hàng, lại sớm đã không có oán giận tâm lý, ngược lại thập phần quý trọng cơ hội như vậy. Nghe nói đại bá tổng đi thiết kế bộ, còn triệu khai hội nghị, nàng cũng không có đi thấu cái kia náo nhiệt, mà là tiếp tục quen thuộc vải rệt. Nàng cùng đại bá tổng quan hệ đích xác thực hảo, ở chung thời điểm giống bằng hữu, một chút cũng không sợ bị mắng. Biết được Lâm tỷ muốn tới bồi chính mình ăn cơm, nàng trong lòng mỹ tư tư, vội vàng đem sửa sang lại tốt vấn đề lấy ra tới, chuẩn bị vừa ăn biên thỉnh giáo, lại không liêu thu được một cái tin nhắn, lệnh nàng kinh hỉ mà thét chói tai, "A a a, Lâm tỷ, chúng ta có thể mang tiểu bá tổng tới đi làm." Thật tốt quá. Nó về sau rốt cuộc không cần đói bụng, chúng ta có thể mang nó đi thực đường ăn cơm, ta thật sợ nó một mình đãi ở trong nhà sẽ đến bệnh trầm cảm. Miêu không thể ăn canteen đồ ăn, ta về sau giúp nó mang tiện lợi đi. Lâm Đạm nội tâm cũng nảy lên một tia vui sướng. Gần nhất hai ngày, nàng đã cảm nhận được dưỡng sùng vật lạc thú, tất nhiên là thực nguyện ý mọi thời tiết chiếu cố tiểu bá tổng. Chương 410 kiêu hãnh và định kiến 11. Bởi vì tổng tài bỗng nhiên đến thăm cùng cổ vũ, thiết kế nghiên cứu phát minh bộ hình người tiêm máu gà. Sắp đến tan tầm còn có mười mấy nhà thiết kế ngồi ở vị trí thượng không núp ních, dường như muốn phấn đấu đến đêm khuya. Đúng giờ tan tầm Lâm Đạm giống cái dị loại, thu hoạch mọi người ghé mắt. Chu Khả Nhi đi đến nàng bàn làm việc trước, hỏi, ta giao cho công tác của ngươi đều làm xong rồi. Ân, sở hữu chế bản đồ đều ở chỗ này, ngươi nhìn xem đi. Lâm Đạm đem đóng dấu tốt một sấp tư liệu đưa qua đi, xong rồi tiếp tục thu thập bàn làm việc. Chu Khả Nhi một chương lật xem. Trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không ra nửa điểm sai sót, đang chuẩn bị lại phái mấy thứ công tác cấp Lâm Đạm, ngẩng đầu khi lại phát hiện nàng đã xách theo bao bao đi xa, bóng dáng thức tha nhiều vẻ, dáng đi ưu nhã thông dong, thế nhưng so tê trên đài siêu mẫu còn lóa mắt. Chu Khả Nhi chỉ trần chờ một cái trước mắt, Lâm Đạm thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở thang máy gian, kêu đều kêu không trở lại, hảo huyền không đem nàng tức chết. Còn lại nhà thiết kế tuy rằng cũng đối Lâm Đạm không có bao lớn hảo cảm, lại càng chán ghét Chu Khả Nhi.